Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 943, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nhã tự hào gật đầu, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Đúng vậy, tôi đang nói về viện nghiên cứu của ông John. Cô nên biết rằng đó là thiên đường mà bất kỳ nhà nghiên cứu nào cũng khao khát. Ở đó có những thiết bị hiện đại nhất, những nhân tài hàng đầu và những ý tưởng tiên tiến nhất. Đó chính là một thánh địa, là nơi phù hợp với cô nhất. Chỉ cần cô đến đó, chắc chắn cô sẽ có thể đạt được thành tích cao hơn hiện tại, không chỉ danh lợi, mà thậm chí còn có thể nổi tiếng ngàn đời. Sau khi biết Hạ An Nhiên chính là Nhiễm An, Hàn Nhã đã nghĩ ra cách thông dụng nhất, cũng là thủ đoạn hấp dẫn nhất để mê hoặc Hạ An Nhiên. Đó chính là viện nghiên cứu của ông John. Vùng đất thánh địa này là một tồn tại mà không một nhà nghiên cứu nào có thể cưỡng lại được. Có biết bao nhiêu nhà nghiên cứu xuất sắc đã nổi danh và gặt hái thành tựu ở vùng đất linh thiêng đó. Hơn nữa, là một nhà nghiên cứu, ai lại không muốn để lại tên tuổi của mình trong dòng chảy của lịch? Ai có thể cưỡng lại một cám dỗ lớn như vậy? Một người phụ nữ chưa từng được mở mang tầm. Hàn Nhã ném ra miếng bánh ngọt cám dỗ, rồi đợi Hạ An Nhiên đưa tay ra bắt lấy. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, Hạ An Nhiên trái ngược lại với sự khao khát ban đầu, tỏ ra vô vị tẻ nhạt. Một thánh địa viện nghiên cứu còn cần cô đến đào người, đối với tôi mà nói chả có gì hấp dẫn cả. Hàn Nhã nhất thời sửng sốt, Hạ An Nhiên thong thả bưng cốc nước còn hơi ấm lên. Vả lạ, tôi là đại cổ đông Long Đằng, tôi muốn biến Long Đằng trở thành một thánh địa như cô nói hơn, chứ không phải đi góp một phần nhỏ công sức cho nơi khác. Hàn Nhã, người phụ nữ này đúng là mơ mộng hão huyền, Long Đằng xứng sao? Hàn Nhã vẫn muốn lôi kéo Hạ An Nhiên. Ý đồ muốn cho cô biết bỏ qua viện nghiên cứu của ông John thật là một quyết định sai lầm. Nhưng không đợi cô ta lên tiếng, Hạ An Nhiên lười diễn kịch tiếp với cô ta liền thẳng thừng nói. Cô dùng viện nghiên cứu của ông John làm mồi nhử để lôi kéo tôi, chắc là muốn giành thứ khác từ trong tay tôi nhỉ. Hàn Nhã sững sờ, không ngờ Hạ An Nhiên lại nhìn thấu tâm tư của cô. Ta, vậy thì, trước đây Giang Ngụy Nhiện bị trừng trị, có lẽ không chỉ có Lăng Đại Thiếu đứng phía sau chỉ. Đạo, cách chương.